Tổng Giám đốc, xin anh nhẹ một chút. Chương 262, ra tay giúp đỡ người lại trở thành mình muốn sinh em bé. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Đàm Tâm vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Quý Kinh Phàm đã mặc một bộ áo ngủ bằng tơ lụa màu đen ngồi trên giường. Đàm Tâm vừa ngồi trước bàn trang điểm thoa mỹ phẩm dưỡng da vừa hỏi. Sao anh vẫn chưa ngủ hả? Quý Kinh Phàm tinh quái cười nói. Chờ em, Đàm Tâm nhìn qua cái gương trợn mắt lườm Quý Kinh Phàm. Tôi không cần anh chờ tôi ngủ. Quý Kinh Phàm nhẹ giọng nói. Nhưng tôi đã quen nghe tiếng em hít thở khi ngủ mất rồi. Đàm Tâm tức giận quay đầu lại nói. Quý Kinh Phàm, cứ đến buổi tối là dây thần kinh anh bị chập mạch à, chúng ta cũng đâu phải là vợ chồng thật sự. Anh nói mấy câu buồn nôn như thế để làm gì? Quý Kinh Phàm nhếch môi cười. Bà xã, à, em có cần thiết hễ mở miệng là lôi cả tên lẫn họ của tôi ra gọi như thế hay không? Đàm Tâm đặt lọ mỹ phẩm dưỡng da trong tay xuống, đứng dậy quay mặt lại chống nạnh nhìn Quý Kinh Phàm nói. Nói đi, có phải là anh thích tôi rồi đúng không? Quý Kinh Phàm như một con báo lười biếng bước xuống giường. Đứng nhìn Đàm Tâm từ trên cao xuống. Vậy em thấy thế nào? Đàm Tâm lựa lời nghiêm túc nói. Tôi chẳng quan tâm đến việc anh như thế nào. Nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên thích tôi. Thứ nhất, chúng ta tuyệt đối không hợp. Tính tôi tồi tệ thế nào tôi tin là anh biết. Trên đời này không tìm được mấy người có thể dễ nhẫn nại khoan dung được với tôi đâu. Thứ hai, tình cảm của tôi dành cho Robert thế nào chắc anh cũng biết. Vì tôi từng nói tôi không còn bất kỳ mơ tưởng nào với Robert nữa. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là tôi có thể lần nữa vùi đầu vào một tình yêu mới. Quý Kinh Phàm cười cười nói. Bà xã, này, em lo lắng hơi xa rồi. Thứ nhất, cô nói tính tình của cô tồi tệ. Theo ý anh đó cũng chỉ là tính cách tiểu thư nhà giàu mà thôi. Về sau anh có thể từ từ dạy dỗ lại. Thứ hai, cô nói cô không cách nào bắt đầu một tình yêu mới. Anh tin mình có thể làm cho cô một lòng một dạ yêu anh. Đàm Tâm vẫn cứ nghĩ rằng Quý Kinh Phàm đang giải thích chuyện anh ta không thích cô. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lạnh nhạt nói. Được rồi, anh không có cái suy nghĩ này thì tốt. Đi ngủ đi, Quý Kinh Phàm đương nhiên không muốn giải thích gì nhiều với Đàm Tâm. Trên mặt anh vẫn nở nụ cười ung dung hờ hững nhìn Đàm Tâm mặc một bộ quần áo ngủ kín bưng đang trải giường chiếu. Đàm Tâm vẫn như ngày thường lấy ra hai cái chăn. Dĩ nhiên là muốn mạnh ai người ấy ngủ. Quý Kinh Phàm không nói chuyện nữa. Nhưng khi ngửi được mùi hương nước hoa thoang thoảng bay trong không khí thì môi hoi nhếch lên mỉm cười. Đàm Tâm bỏ lên giường, dường như không muốn nói nhảm nhiều lời với Quý Kinh Phàm nữa. Cô chùm chăn lên người quay lưng lại đối diện với Quý Kinh Phàm. Sau đó với tay tắt ngọn đèn trên đầu giường rồi nhắm mắt lại ngủ. Quý Kinh Phàm tất nhiên là bỏ lên giường theo, quyết định án binh bất động trước. Từ trước đến giờ Đàm Tâm vốn là người rất dễ ngủ. Nhưng tối nay lại cảm thấy cả người nóng ran chỉ muốn đạp tung chăn ra. Nhưng cô cảm thấy việc đạp tung chăn trước mặt một người đàn ông thì rất bất nhã. Vì vậy Đàm Tâm nói với Quý Kinh Phàm. Quý Kinh Phàm, anh có cảm thấy tối nay hơi nóng không? Có cần bật điều hòa không? Thế à, thế mà tôi lại cảm thấy nhiệt độ tối nay rất vừa phải không cần bật điều hòa. Được rồi, ngủ đi, cô cũng không biết làm sao nữa. Cả ngày hôm nay luôn cảm thấy cả người nóng ran. Mới vừa tắm rửa xong thì đỡ được một chút nhưng bây giờ lại cảm thấy bắt đầu nóng hừng hực. Có lẽ do mình ăn quá nhiều đồ nóng thôi. Tự bản thân cô nhắc nhở chính mình hãy tịnh tâm lại thì sẽ mát hơn. Vốn tưởng rằng dần dần rồi cô cũng sẽ ngủ được. Mà tiếng hít thở đều đều của Quý Kinh Phàm vang lên bên tai cô cùng với mùi hương nam tính của anh khiến cả người cô ngoài ý muốn lại nóng rực lên. Xuất hiện một luồng khí nóng vừa quen mà lại xa lạ chạy toán loạn trong người cô. Khi cơ thể xuất hiện tình huống như vậy, mặt của Đàm Tâm lập tức đỏ bừng lên. Trời ơi, mình đang làm sao thế này? Là một người phụ nữ trưởng thành, dĩ nhiên cô biết phản ứng của cô bây giờ là phản ứng gì? Ngay vào lúc này, giọng nói của tên Quý Kinh Phàm chết không tử tế kia vang lên. Bà xã, em làm sao vậy? Cả người Đàm Tâm cứng đờ. Cố gắng hết sức để tỏ ra không có việc gì. Sao vậy cái gì? Tôi đang ngủ mà. Nhưng mà cả người em đang run lên đây này. Xem ra không giống như là đang ngủ đâu. Giọng nói rồi rào truyền cảm của Quý Kình Phàm vang lên bên tai Đàm Tâm. Cả người Đàm Tâm run lên dùng sức tóm chặt lấy cái chăn. Quý Kình Phàm làm ra vẻ quan tâm ngồi dậy quan sát Đàm Tâm. Sao trán em lại ra nhiều mồ hôi thế? Em làm sao vậy? Tôi bị lạnh, không cần anh lo. Quý Kình Phàm buồn cười nói. Nhưng mà em vừa mới nói là em đang nóng xong. Đàm Tâm xoay người tức giận lườm anh. Này, tôi nóng hay lạnh thì liên quan gì đến anh chứ? Anh đi ngủ đi. Quý Kình Phàm đưa tay ra kiểm tra. Khi bàn tay ấm nóng của Quý Kình Phàm tiếp xúc với trán cô. Thật bất ngờ Đàm Tâm từ trước đến nay vẫn đề phòng Quý Kình Phàm cực kỳ cẩn thận lại không có hành động phản kháng nào. Cô thậm chí còn ngây người nhìn anh ta kiểm tra nhiệt độ trên trán mình. Quý Kình Phàm dịu dàng nói. Không nóng, xem ra không sao đâu. Đàm Tâm nhìn hành động dịu dàng đó của Quý Kình Phàm lại nuốt một ngụm nước miếng đang chặn ngang cổ họng xuống. Khi Quý Kình Phàm đang muốn rụt tay lại thì Đàm Tâm đột nhiên đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Quý Kình Phàm lại. Quý Kình Phàm giả vờ ngẩn ra. Sao thế? Đàm Tâm thế mới ý thức được cô vừa mới làm ra cái hành động gì? Cô lập tức liền buông tay ra cố gắng hết sức giữ bình tĩnh nói. Không có, không có gì, trời ạ, sao lúc Quý Kình Phàm chạm vào người mình? Mình lại cảm thấy cả người đang nóng ran đó của mình như đang được ngâm trong một dòng suối mát lạnh giữa một thảo nguyên băng. Khiến cho cô cảm thấy thoải mái đến mức kỳ lạ. Vì thế mà cô mới có thể theo bản năng giơ tay lên tóm lấy tay anh ta lại. Quý Kình Phàm cố nén nụ cười trên khóe miệng. Giọng nói đã được điều chỉnh lại ở ngữ điệu bình thường. Không có việc gì thì tốt. Tôi đi ngủ đây. Đàm Tâm gật đầu, Đàm Tâm đích xác là do dùng cái loại nước hoa kia mà sinh ra phản ứng không bình thường. Nhưng mùi hương của loại nước hoa này cũng chỉ là sản phẩm trợ hứng tình thú của vợ chồng mà thôi. Đương nhiên là cũng không thể đến mức không tài nào không chế được. Vì vậy, mặc dù cả người nóng ran không yên, Đàm Tâm bắt đầu vì cơn buồn ngủ kéo tới mà từ từ tiến vào giấc mộng đẹp. Cũng không có ai nghĩ đến. Lúc Đàm Tâm chìm vào giấc ngủ khoảng chừng 10 phút, Quý Kình Phàm liền xốc lên chăn của mình ra rồi chui thẳng vào trong chăn của Đàm Tâm. Đây là lần đầu tiên mà Quý Kình Phàm tiếp xúc thân mật với Đàm Tâm sau 9 năm. Cho nên khi nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh bình yên của cô khi ngủ, thân thể của Quý Kình Phàm xuất hiện phản ứng rất lớn. Cuối cùng anh không nhịn được hôn lên môi Đàm Tâm. Mặc dù Đàm Tâm đang ngủ nhưng cả người vẫn cứ nóng ran cả lên. Cho nên khi Quý Kình Phàm hôn cô mơ mơ màng màng mà bật lên tiếng rên khẽ. Đàm Tâm không hề biết tiếng rên của mình lúc này đối với Quý Kình Phàm là thách thức đến nhường nào. Tiết hầu của anh nhúc nhích lên xuống, cơ thể của người đàn ông nổi lên phản ứng cơ bản. Trong giấc ngủ say Đàm Tâm khẽ rên rỉ ra tiếng. Nóng quá, ôm em đi, có lẽ là vì tiếng rên rỉ đầy ái muội ấy đã khiến cho lý trí của Quý Kình Phàm giờ đây hoàn toàn tan rã. Không chút do dự nào anh lại lần nữa hôn lên môi Đàm Tâm. Nụ hôn lần này không giống với nụ hôn lướt nhẹ nhàng như cách chuồn vừa rồi nữa. Anh vội vàng, khát khao, trực tiếp cậy mở hàm răng môi cô ra, răng môi quấn quýt với cô. Dường như giây phút này đây chỉ muốn hòa tan làm một với cô. Đàm Tâm đang say sưa trong giấc mộng với cả người nóng ran khi được tiếp xúc với cơ thể của Quý Kình Phàm thì cô bỗng thấy mình như đang được kề sát. Với thảo nguyên mát lạnh, cô cảm thấy rất thích, cũng rất thoải mái, ngay lập tức liền vươn tay ra ôm lấy Quý Kình Phàm. Quý Kình Phàm không thể khống chế bản thân mình được nữa. Lúc anh hôn cô trong đầu anh không ngừng lặp đi hình ảnh của cô trong cái đêm 9 năm về trước. Trong bữa tiệc hôm ấy anh gặp được cô đang ở bên cạnh Robert. Cũng chính vì giây phút sao lòng lướt qua ấy, nó đã khiến cho anh tin vào có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cũng khiến cho anh trong cái đêm 9 năm về trước đó thề rằng cả đời này của anh chỉ có cô là người phụ nữ duy nhất. 9 năm qua, mỗi khi nghe được tin tức cô vì Robert mà đau lòng chán nản, thì anh cũng cảm thấy thương tiếc khổ sở không dứt, chỉ muốn đem cô đặt dưới đôi cánh của mình để bảo vệ cô suốt đời. Nhưng mà bởi nguyên nhân trong gia tộc, mãi đến giờ phút này anh mới có thể xuất hiện lại bên cạnh cô. Cô sẽ mãi mãi không biết được, những năm này anh khao khát được hôn cô như bây giờ đến mức nào. Giật xuống đai áo ngủ của đàm tâm quý kinh phàm như một kẻ mất trí nhẹ nhàng liếm mút cạm cắn từng tấc da thịt trước ngực cô. Trong giấc mơ đàm tâm cảm thấy dường như có ai đó đang làm cái gì đó trên người mình. Nhưng cô lại không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Ngược lại cảm thấy càng lúc càng rất thoải mái khiến cho cô cũng không muốn tỉnh lại. Vì vậy, cô phối hợp với anh, khi anh vùi đầu trước bờ ngực cao vút của mình. Cô ghì lấy mái đầu đang nhấp nhô của anh dường như cũng đang muốn khích lệ anh. Cả người quý kinh phàm như muốn nổ tung. Đã nhiều năm anh chưa từng động đến cơ thể của bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài cô. Giờ phút này anh chỉ muốn được chôn mình sâu vào trong cô. Thế nhưng khi anh kéo quần ngủ của cô xuống và tách hai đùi cô ra. Cho đến khi anh chuẩn bị gạt bỏ nốt lớp phòng vệ cuối cùng trên nửa người dưới của cô xuống thì cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại. Không, mình không thể làm vậy với cô ấy. Bây giờ nếu như mình làm như thế, đối với cô ấy mà nói là chỉ tạo thêm tổn thương cho cô mà thôi. Cái mình muốn có được không chỉ là cơ thể của cô mà là còn phải có cả trái tim của cô nữa. Sáng sớm hôm sau, tiếng hét chói tai phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vào buổi sớm. Đàm tâm quấn chăn ngồi bật dậy, không nhịn được mà vén chăn lên nhìn qua cả người mình. Mình, tại sao cả người mình từ trên xuống dưới chỉ còn lại một bộ đồ lót thế này? Trời ơi, bà xã, sao thế? Quý kinh phàm vươn một bàn tay từ trong chăn ra muốn kéo đàm tâm về phía mình. Đàm tâm đã quấn theo chăn nhảy xuống giường. Sau khi nhanh chóng mặc lại quần áo ngủ đang vương vãi trên đất xong cô bổ nhào tới điên cuồng đánh đấm Quý Kinh Phàm. Quý Kinh Phàm, cái đồ cầm thú nhà anh, tối hôm qua anh đã làm gì với tôi thế hả? Quý Kinh Phàm ngồi dậy, cả người trần truồng cũng chỉ còn độc cái quần lót như đàm tâm. Mặc cho cô đánh giả vờ ra vẻ nghi ngờ hỏi, có chuyện gì? Đàm tâm bị bức tức đến phát khóc, cô nghẹn ngào nói. Cái đồ khốn khiếp nhà anh, dám khi dễ tôi, Quý Kinh Phàm tóm được một tay của đàm tâm lại hỏi. Tôi bắt nạt em lúc nào chứ? Đàm tâm giãy khỏi tay của Quý Kinh Phàm, tiếp tục dùng cả tay chân đánh anh. Đạp anh còn dám nói nữa à? Quý Kinh Phàm bất đắc dĩ xuống giường giữ chặt lấy hai tay của đàm tâm. Nhíu mày, em tỉnh táo lại một chút cho tôi. Đàm tâm gào to, tôi làm sao mà có thể tỉnh táo được chứ? Anh nói đi, tối qua anh đã làm gì với tôi? Quý Kinh Phàm là người có sao nói vậy? Tôi hôn em, cả người đàm tâm giãy dụa kịch liệt. Anh là cái đồ khốn khiếp. Tôi đúng là đồ khốn khiếp. Nhưng chuyện cũng không phải như em nghĩ đâu. Nghe thấy Quý Kinh Phàm nói như thế, đàm tâm đột nhiên liền yên tĩnh lại. Cô không dám tin hỏi. Anh nói là anh chỉ hôn thôi sao? Quý Kinh Phàm gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà tôi, đàm tâm nhớ đến hình ảnh mình chỉ còn duy nhất bộ đồ lót trên người. Tôi thừa nhận đồ lót của em là do tôi cởi, nhưng cái này không thể trách tôi được, là do em quá quyến rũ mà thôi. Đàm tâm đẩy thật mạnh Quý Kinh Phàm ra, cố gắng nhớ lại buổi tối hôm qua, cô mang máng nhớ lại được chút ít về tối qua. Nhưng cũng không đầy đủ, đàm tâm không nhịn được mà hỏi Quý Kinh Phàm, có đúng là ngoại trừ hôn ra anh cũng không có làm gì hết. Quý Kinh Phàm bình tĩnh nói, tôi nghĩ rằng em có thể cảm nhận được tôi có chạm vào em hay không? Tôi, đàm tâm cố gắng nhớ lại cảm xúc khi mình mới tỉnh dậy. Xác thực, ngoại trừ lúc tỉnh lại mặc đồ lót ra thì cả người của cô cũng không có chỗ nào là cảm thấy khó chịu cả. Cô tin chắc nếu như thân thể của cô thật sự có vấn đề gì, cô nhất định có thể cảm nhận được. Nghĩ tới đây, đàm tâm không hiểu sao thở ra một hơi nhẹ nhõm rất lớn. Bỗng dưng cô lườm Quý Kinh Phàm một cái bén ngót, coi như anh không động đến tôi. Nhưng tại sao lại dám hôn tôi hả?